mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng đội ngũ vạn người kéo rất dài, nhưng khí nhiễu đang phát tác dụng rất tốt, dọc theo đường đi cơ bản không gặp được tang thi, còn động thực vật biến dị đều bị dị năng giả cường lực nghiền áp chế cũng rất nhanh thanh lý sạch sẽ. Ngày thứ ba liền đến phụ cận căn cứ an toàn bình an. Mục Chi Hằng cầm kính viễn vọng nhìn về phía tường thành cách đó không xa, tại sao mà thế vội vàng xây lên. Lão đại, chúng ta là toàn bộ cùng nhau tiến, hay là lưu một bộ phận người ở bên ngoài tiếp ứng? Chọn 5 người theo ta đi khu an toàn, người còn lại tại chỗ hạ trại. Đường Thù suy tư một chút rất nhanh nói. Người lưu lại, gọi Trang Túc cùng. Trung quy đối với tình huống người sống sót ép thị Trang Túc hiển nhiên càng hiểu rõ hơn, mà thủ hạ của hắn thì càng quen với nghe theo mệnh lệnh Mục Chi Hằng. Mục Chi Hằng tự nhiên cũng minh bạch suy tính Đường Thù, lập tức ứng thanh. Hảo, sau liền xoay người đi an bài nhân thủ. Khi bọn họ nói chuyện, Diệp Tử Tân đang ngồi xổm một bên lôi kéo thân mình Tiểu Bạch, hy vọng có thể thông qua phương thức như vậy. Đốt cháy giai đoạn, khiến nó trưởng lớn một chút. Tiểu Bạch từ khi dài đến một đoạn nửa cánh tay sau liền như thế nào lại không tiếp tục biến hóa nữa, như trước là một căn tinh tế quấn trên cổ tay cũng liền không đến 3 vòng. Nhớ ngày đó Diệp Tử Tân từ trong miệng Đường Thù đoạt được quả trứng đáng thương kia, ngoại trừ thuận theo kịch tình vốn cũng tồn mục đích nhìn giao long trong truyền thuyết một cái, hiện tại xem ra khoảng cách đạt thành mong muốn còn xa xa không hẹn. Bắt đầu từ sáng sớm hôm qua, Câu Quân Ngôn liền có ý vô tình làm như bọn họ bất hòa, thậm chí không có tranh nhau ngồi cùng xe, điều này làm cho Diệp Tử Tân tại ngạc nhiên đồng thời cũng nhịn không được hiếu kỳ bọn họ đến cùng là đang làm cái gì, bất quá bất luận như thế nào kết cục như vậy cũng là tốt. Thời điểm mỗi lần đối mặt với cậu ta đều là một lần khiêu chiến với kỹ xảo biểu diễn cự đại của mình. Đi thôi, Đường Thù trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Tử Tân, từ trong tay hắn đem Tiểu Bạch bị giày xéo rất đáng thương giải cứu đi ra. Ta cũng cùng đi, làm, dị năng giả, cấp 3 duy nhị trong đội ngũ, Diệp Tử Tân nghĩ mình nhất định sẽ bị lưu lại đóng giữ mới đúng. Ân, Đường Thù cũng là xuất phát từ đồng dạng băn khoăn mới quyết định mang theo Diệp Tử Tân, dù sao đóng giữ đội ngũ có Mục Chi Hằng tại, có thể tùy thời rút lui khỏi cũng che giấu, thế nhưng tình huống bên trong khu an toàn lại khó có thể đánh giá. Được rồi, Diệp Tử Tân đứng lên phủi phủi bụi trên quần áo, hắn cũng muốn tới kiến thức một chút căn cứ an toàn trong mặt thế sẽ là cái dạng gì. Nói đến cũng kỳ quái, có thể là bởi vì vừa chào đời liền chịu khổ bị Diệp Tử Tân giày xéo, chẳng sợ Diệp Tử Tân lại tra tấn nó cũng không muốn rời khỏi Diệp Tử Tân, mới ở trên tay Đường Thù quấn một hồi liền bắt đầu giãy giụa ra bên ngoài, quả thực chính là trời sinh khuynh hướng bị ngược. Đường Thù bị nó giãy giụa phiền, dứt khoát hướng trên tay Diệp Tử Tân ném, y là không có việc gì nhàn rỗi mới cảm thấy tiểu phá xà này vừa rồi bộ dáng rất đáng thương, tiểu xà hư hỏng nha. Trong vạn người kia có 125 người quyết định lưu lại cùng bọn hắn tiếp tục đi kinh thành, đều là dị năng giả cùng người nhà bọn họ, người còn lại đều không muốn lại chịu bôn ba khổ cực kinh hách trên đường nữa, chuẩn bị lưu lại trong căn cứ an toàn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nhân tuyển cuối cùng định đưa bọn họ đến căn cứ an toàn là Đường Thù, Diệp Tử Tân, Chu Kỳ, Trang Túc, Từ Tu Thành và Cống Phi, mà nhiệm vụ duy nhất của Cống Phi chính là bảo hộ an toàn cho Chu Kỳ vũ lực thấp nhất trong bọn hắn. Lão đại, ngươi muốn đem 3 lượng xe tăng này đều lái qua. Lúc này ngay cả Mục Chi Hằng đều thấy rác thịt đau, chung quy lái qua dễ dàng, muốn lái trở về lại mới là khó khăn. Cần vạn người thấy chúng ta lái xe tăng lại đây, có thể giấu giếm người khác lại đem chúng nó lái đi khả năng có bao nhiêu lớn. Đường Thù sắc mặt bình tĩnh nói, y ngay từ đầu khiến Diệp Tử Tân và Cố Quân Ngôn ở trong không gian dự bị xe tăng, cũng đã làm tốt chuẩn bị đem mấy lượng xe tăng bên ngoài này tặng người. Không bằng dùng đổi đến tin tức chúng ta cần, tin tức kinh thành. Mục Chi Hằng sửng sốt một chút, biểu tình rất nhanh biến thành sáng tỏ, nay thời gian đã qua gần 2 tháng, nhóm cao tầng kia cũng nên bắt đầu có liên lạc mới đúng. Các ngươi một đường cẩn thận. Ân, Đường Thù lên tiếng sau công đạo nói, nếu chúng ta tối nay chưa có trở về, trước hết tìm một chỗ ẩn nấp hết thảy chờ chúng ta trở về lại nói. Vâng, Đường Thù lái xe tăng qua cũng có ý tứ hàm xúc uy hiếp nhất định ở bên trong, chỉ còn lại một đoạn đường cuối cùng không thể để trong nhóm người sống sót có tâm tư khác. Cố Quân Ngôn mắt thấy đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp đi xa, mới từ phía sau đi ra. Người hôm nay như thế nào thành thật như vậy? Mục Chi Hằng từ ban đầu liền đối với Cố Quân Ngôn có một loại tâm lý phòng bị, loại cảm giác này bắt nguồn từ bản năng. Người coi như ta nghĩ thoáng, không phải của ta chung quy không phải của ta. Cố Quân Ngôn cười nhẹ, đáy mắt có một loại tín nhiệm mù quáng. Là của ta liền vĩnh viễn đều sẽ là của ta. Mục Trì Hằng là người theo bên cạnh Đường Thù lâu nhất, bọn hắn từ nhỏ liền lớn lên cùng một chỗ, có thể nói là người hiểu Đường Thù nhất cũng không đủ, hắn đối với lời Cố Quân Ngôn nói lại cũng chỉ là cười cười cũng không thật. Vậy thì cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Căn cứ Bình An nguyên lai là một quân khu lớn, khi mà thế bắt đầu thu dụng nạn dân, bên ngoài vốn có tường cao lại bọc thêm thép, đồng thời đem căn cứ hướng vào trong thành xây dựng thêm. Này căn cứ lớn nhất, lãnh đạo ngoại trừ nguyên thị trưởng thành đê chính là một vị lão thủ trưởng, vị thủ trưởng này năm nay vừa vặn đến tuổi về hưu, không đợi hắn giải giáp quy điền liền nghênh đón tận thế, làm cho hắn không thể không tiếp tục đứng ở trên vị trí này. Sau khi căn cứ kiến thành, nạn dân phụ cận đều lục tục chạy tới nơi này, nhưng duy nhất đuổi tới gần 10.000 người lại là lần đầu, huống chi đội ngũ 10.000 người này còn do 3 lượng xe tăng xung phong dẫn đầu. Binh lính thuộc cửa thành tất cả đều bị kinh ngạc một chút, lập tức phái người bằng tốc độ nhanh nhất thông chi người trên, cũng đồng loạt đem súng chỉa lại đây, đề phòng rất rõ rệt. Diệp Tử Tân có chút khó hiểu than thở, vì cái gì tất cả mọi người đều thích lấy súng chỉa xe tăng đâu? Đại khái bọn họ đều cảm thấy súng tự động so với xe tăng càng cứng rắn hơn. Chu Kỳ lanh lẹ thông qua máy liên lạc hồi đáp, hắn đang ngồi ở bên cạnh cống phi thủy tay đùa nghịch điều khiển pháo, pháo đầu chìa lung tung, liền dẫn tới hơn phân nửa họng súng phía trước đều a chìa vào lượng xe tăng bọn hắn đang cưỡi. Chúng ta đi xuống, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đường Tù nói xong dẫn đầu từ trên xe tăng nhảy ra, bọn y là tới tặng người cùng đàm phán, cũng không phải đến đánh nhau. Trong nháy mắt y bước ra xe tăng kia, tất cả họng súng liền đồng thời chuyển hướng về phía y, Đường Thù quyết đoán giơ hai tay lên chứng minh mình không có ác ý, lập tức đám người Diệp Tử Tân cũng đều từ trong xe tăng nhảy xuống, học theo giơ lên hai tay. Trang Túc được sự đồng ý của Đường Thù chủ động gánh vác chức trách giải thích. Chúng tôi không có ác ý, chỉ là mang người sống sót ở ép thị tìm nơi nương tựa tại căn cứ an toàn của các ngươi, mặt khác ta hy vọng có thể cầu kiến thủ trưởng của các ngươi. Một vị quân nhân trẻ tuổi mặc quân trang rất nhanh từ trong đám người đi ra, bước đến trước mặt bọn họ, hắn đầu tiên là cẩn thận quan sát đám người Đường Thù một lát, khi nhìn đến xe tăng phía sau bọn họ ánh mắt theo bản năng co rút lại lập tức khôi phục lại bình thường. Các ngươi đi theo ta, người còn lại ở lại chỗ này, trước làm một kiểm tra đơn giản là có thể vào khu an toàn ở, hắn sau khi đi vài bước như là lơ đãng nhắc tới. Còn có vài xe tăng các ngươi lái tới, đó là xe tăng trong quân giới khu ép thị. Đường Thù hai tay cắm ở trong túi, đi ở bên cạnh tên quân nhân kia thắt lưng y rất thẳng, từ phía sau nhìn tới cũng có hương vị ngay thẳng bất khuất từng trải của quân nhân. Diệp Tử Tân ở phía sau nhìn Đường Thù, lập tức nhịn không được liền không kiêng nể gì đánh giá đối phương. Nói thật trừ bỏ Đường Thù là NPC của quyển sách kia, ở kết cục lại tự tay chém Giota S khối thân thể này khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên, thì người này vô luận từ diện mạo đến dáng người đều rất phù hợp thẩm mỹ của hắn, muốn so với tướng mạo thiên về nhu nhược của Cấu Quân Ngôn thật không muốn nhìn nhiều. Biểu tình của hắn tới cũng nhanh mà thu lại cũng rất nhanh, lúc Đường Thù hình như có phát hiện mà quay đầu lại thì liền nhanh chóng thu liễm sạch sẽ, tốc độ biến sắc mặt có thể nói là kỳ tích. Mà Tiểu Bạch là, người, xa, duy nhất thấy tại sao khi bị Diệp Tử Tân, tàn nhẫn, vứt bỏ, vẫn hoa tại trên vai Đường Thù, nó nhìn trái nhìn phải cuối cùng nhịn không được đem chính mình cuộn thành một tiểu đoàn. Hai vị chủ nhân này nó đều không thể trêu vào. QAQ, tên quân nhân kia sau khi nghe vậy lông mi nhịn không được co rúm hai cái, ba người này cũng thật dám nói, quân giới khố là địa phương nào. Ngay cả không luận trước tận thế bị canh phòng nghiêm ngặt, phòng thủ kiên cố, liền nói sau khi mà thế cũng đồng dạng rất khó công được đi vào. Hiện nay quân giới khan hiếm, bọn hắn không phải không có đánh chú ý đến quân giới khố, cuối cùng đều vô công mà quay về. Nếu không ngại trước ngừng ở bên ngoài đi, người chúng ta sẽ trông coi giúp. Những xe tăng này Đường Thù hoàn toàn không nghĩ có thể lái đi, tự nhiên phóng ở nơi nào đều không quan trọng, liền trực tiếp đáp ứng. Hảo, tên quân nhân kia như là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nơi này cách nơi ở lão tướng quân còn một khoảng, liền dứt khoát hỏi. Tuy rằng vấn đề này đường đột một chút, bất quá dám hỏi các ngươi là như thế nào lộng đến này đó quân giới. Đường Thù cũng không mất kiên nhẫn, ngược lại nhất nhất giải đáp. Bên người chúng ta có một vị là thiên tài máy tính, hắn lợi dụng điện dự bị trước tận thế mở ra đại môn quân giới khố. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kỳ thật vấn đề chân chính hắn muốn hỏi là tới quân giới khố như thế nào, bất quá nghĩ đến bọn họ có năng lực mang nhiều người sống sót như vậy tới căn cứ tất nhiên có bản lĩnh hơn người. Các ngươi lần này tới được tổng cộng có bao nhiêu người? Vấn đề này tự nhiên do Trang Túc hồi đáp thay. Tổng cộng có 9.362 người, trong đó dị năng giả có 712 người. Nhiều người như vậy, các ngươi là như thế nào tránh đi tang thi tới? Quân nhân kia tựa hồ thấy vấn đề mình hỏi quá đường đột liền rất nhanh dừng lại nói. Ta gọi là Bạch Phàm, còn không biết vài vị xưng hô như thế nào. Đường Thù tuy biết hắn trong lời chưa hết ý, lại cũng chỉ hồi đáp. Đường Thù, Bạch Phàm tổng quân cũng có 10 năm, hắn tổng cảm giác tên này nghe vào rất quen tai, lại nhất thời nghĩ không ra nguyên cớ. Hắn rất nhanh dẫn theo mấy người đến một nhà lầu nhỏ 2 tầng màu xám, phía trước ngoài cửa tiểu lâu còn có hơn 10 thủ vệ cầm súng. Đến rồi, thủ trưởng và thủ trưởng phu nhân bình thường trụ ở nơi này. Tác giả có lời muốn nói. Nói có một ngày khi Tiểu Diệp Từ ngủ, Tiểu Bạch đến gần mặt hắn cọ cọ cọ. Càng cọ càng lên cao. Đường Thù, Diệp Tử Tân sau khi tỉnh lại, Tiểu Bạch nơi nào? Bị dùng từ kết buộc ở trên nhánh cây, Tiểu Bạch cách trương.